là chồng, anh ta lại không có cách nào khuyên bảo vợ mình để cho cô ta lầm đường lạc lối. Là ba, anh ta không thể để lại cho con của mình gặp nguy hiểm, càng không thể để cho sau khi đứa nhỏ được sinh ra lại sống ở trong hận thù, cho nên anh ta nhất định phải đi. Thấy sự kiên trì của anh ta, Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi rồi nói, một lát nữa tôi sẽ nói với chị dâu của cậu. Cảm ơn anh, em về trước đây, về dọn dẹp một vài thứ, tối nay sẽ chuyển về. Triệu Ninh thấy Diệp Vân Tuấn đã đồng ý, vội vàng nói, lái xe về đi, thuận tiện hơn. Diệp Vân Tuấn đưa chìa khóa xe của mình cho Triệu Ninh, không phải là Triệu Ninh không có xe, mà anh ta dùng tiền lương của mình thanh toán tiền đặt cọc mua xe, nhưng mà lại mua cho Diệp Tử. Bởi vì Diệp Tử rời khỏi trại ăn dưỡng ra nước ngoài, đã lái xe đi, nghe nói Diệp Tỷ về tiêu hủy dấu vết rời khỏi, cho nên đã tiêu hủy xe ở khu vực gần sân bay. Bây giờ khoản vay xe vẫn còn, nhưng mà lại còn không có xe. Triệu Ninh không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau khi Diệp Vân Tuấn về nước, anh đã biết được chuyện này từ miệng của Phi trong khoảng thời gian mà Thẩm Mã Lan ra bên ngoài, cho nên anh đã kêu Phi thanh toán khoản vay này lại giúp cho Triệu Ninh. Lúc Diệp Tử ra nước ngoài, cô ta đã lấy hết thẻ ngân hàng và tiền mặt của Triệu Ninh. Đến mức hiện tại, Triệu Ninh không còn đồng nào, vô cùng thê thảm. Diệp Vân Tuấn lấy một cái thẻ ngân hàng từ trong túi rồi đẩy qua. Cầm trước đi, một thứ gì đó xem như là tiền sinh hoạt. Triệu Ninh hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi đỏ lên. Anh không cần đâu, anh cho em mượn 500.000 là được rồi, em không cần phải nhiều tiền làm gì. Trên người của một người đàn ông mà chỉ có 500.000 thì ra thể thống gì? Tôi đã kêu Phi trích 1% cổ phần của công ty cho cậu, hàng năm sẽ có tiền hoa hồng, cậu là con rể của nhà họ Diệp chúng tôi, là chồng của em gái tôi không thể bạc đãi cậu. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Triệu Ninh bất ngờ. 1% cổ phần công ty, còn số này ở công ty khác có lẽ chẳng có gì hết. Nhưng mà ở công ty nhà họ Diệp, 1% cổ phần, hoa hồng một năm có giá trị lên mấy chục tỷ. Triệu Ninh không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Tử làm ra chuyện như vậy, Diệp Vân Tuấn lại đối xử tốt với anh ta. Làm sao mà anh có thể không xấu hổ? Anh, em... Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, tối nay luật sư sẽ đến nhà ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Diệp Vân Tuấn nói xong lại vỗ vỗ vào vai của anh ta, đúng lúc này điện thoại của Diệp Vân Tuấn vang lên. Triệu Ninh thấy điện thoại của Diệp Vân Tuấn vang lên thì vội vàng đứng dậy. Anh, em đi về dọn đồ một chút đây. Được, lái xe cẩn thận đó. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu, Triệu Ninh cầm lấy chìa khóa xe đi khỏi. Diệp Vân Tuấn nhìn thoáng qua dãy số ở trên màn hình điện thoại, trực tiếp nhấn nút trả lời. Sếp Diệp, hệ thống theo dõi ở bên phía của ông cụ Tiêu xảy ra vấn đề. Là Phi đã gọi tới. Nói, Diệp Vân Tuấn bình tĩnh lên tiếng, Phi thấp giọng nói. Điện thoại riêng của ông cụ Tiêu vừa mới gọi trong số điện thoại, không phải là dãy số trong nước, tôi đã điều tra một chút số của nước T. Nước T? Diệp Vân Tuấn nhíu mày. Biết rồi, tiếp tục điều tra đi. Sau khi nói xong, Diệp Vân Tuấn liền cúp điện thoại. Thẩm Mã Lan đi xuống ở trên lầu không nhìn thấy Triệu Ninh, lúc này mới thở ra một hơi. Triệu Ninh đi rồi hả? Ừ, tối nay sẽ chuyển về đây, anh đã trích 1% cổ phần công ty cho cậu ấy. Thẩm Mã Lan bất ngờ với lời nói của Diệp Vân Tuấn. Hào phóng như vậy, anh không nợ cậu ấy, người nợ cậu ấy là Diệp Tử. Anh biết chứ, cho nên 1% cổ phần đó là của Diệp Tử. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mã Lan bất ngờ. Ông xã, anh xấu xa quá chứ nhỉ. Sau này Tử ở trong nhà tù quốc tế có chia cũng không dùng được, còn không bằng cho Triệu Ninh. Nếu như sau khi đứa nhỏ được sinh ra, Triệu Ninh muốn nuôi một đứa bé cần có rất nhiều tiền, huống hồ gì nhà họ Diệp chúng ta nợ nhà họ Triệu, Tử lại không hiểu rõ. Mặc dù Diệp Vân Tuấn nói như vậy nhưng mà cảm xúc đã không còn nhiều xúc động. Thẩm Mã Lan biết anh đau thấu ruột gan, xem như đã hoàn toàn thất vọng đối với Tử. Thẩm Mã Lan sợ là anh lại tiếp tục nói đến vấn đề này, cô vội vàng nói. À, chiều nay em còn đến nhà ông ngoại. Dư Khinh Hồng gây chuyện. Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Mã Lan lập tức nở ra nụ cười. Anh không biết đó chứ, cái cô Dư Khinh Hồng ấy sao, không chết là không hết chuyện. Thẩm Mã Lan nói những chuyện mà mình đã đến cửa nhà ông cụ Tiêu cho anh nghe. Sau khi Diệp Vân Tuấn nghe xong đột nhiên lại nói. Lúc nãy Phi có gọi điện thoại cho anh. Nói là bên phía nhà ông ngoại đã có người dùng điện thoại riêng để liên lạc với người ở nước T. Em nói xem có phải là ông ngoại không? Thẩm Mã Lan lập tức ngơ người. Làm sao có thể chứ? Cho dù ông ngoại có muốn gặp Tiêu Nguyệt đi nữa thì cũng không có khả năng biết số điện thoại của dì ấy. Cho dù tìm được người đi thăm dò, anh cảm thấy Tiêu Nguyệt đã chết nhiều năm như vậy, có thể dùng tên thật của mình để tạo số điện thoại hả?

Nhìn bộ dạng đòi hôn của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan có một chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, lấy hôn một cái lên trên mặt của Diệp Vân Tuấn. Vốn dĩ cho rằng như thế này là xong việc rồi, ai có thể ngờ tới Diệp Vân Tuấn lại kéo một cái. Thân thể của Thẩm Mạn Lan trực tiếp mất thăng bằng, rồi lập tức ngã vào trong lồng ngực của Diệp Vân Tuấn. Anh... Cô còn chưa nói cái gì đã bị Diệp Vân Tuấn giữ cái ót, nụ hôn bá đạo nóng bỏng che phủ cô ở trong nháy mắt. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình sắp không hít nở nổi, không phải là người đàn ông này muốn cô ngay đấy chứ. Thẩm Mạn Lan choáng váng, dưỡng khí ở trong ngực đã không còn lại bao nhiêu. Lúc cô sắp thở không nổi, Diệp Vân Tuấn muốn buông lỏng cô ra. Đây mới là ban thưởng, nhớ kỹ đó. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn khàn khàn, đôi mắt sáng long lanh, làm cho người ta nhịn không được mà mê đắm. Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Thẩm Mạn Lan, tâm trạng của Diệp Vân Tuấn rất thoải mái. Còn muốn nữa hả? Anh không ngại đâu, không có bằng chúng ta về phòng trước đi. Thẩm Mạn Lan lập tức lấy lại tinh thần, cô đẩy Diệp Vân Tuấn ra. Anh đi ra đi. Nói xong, cô như là chạy trốn mà chạy lên lầu. Nhìn bóng lưng của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cảm thấy bà xã của mình thật sự là đáng yêu. Sao lại có thể đáng yêu như thế vậy? Đã là vợ chồng mà còn thẹn thùng như vậy, với lại cũng không có ai. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan đã đi rồi, Diệp Vân Tuấn thì không rảnh rỗi, trực tiếp lấy laptop ra kết nối đường dây mạng với bên phía của ông cụ Tiêu. Ngón tay thon dài ấn ở trên bàn phím. Không bao lâu sau, anh đã điều tra được thứ mà anh muốn. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy đúng là Dư Khinh Hồng đã liên lạc cho Vu Phong. Ánh mắt không khỏi chìm xuống mấy phần. Đúng là đi tìm đường chết mà. Diệp Vân Tuấn cầm lấy điện thoại đi vào bên trong phòng ngủ. Thẩm Mạn Lan đang nói chuyện video với Triệu Tâm Hằng liên quan đến chuyện công ty điện ảnh vẫn còn đang được thảo luận. Ở bên phía Phương Nguyên vẫn còn chưa trả lời tôi. Trước tiên phát hành một vài phân cảnh ở trong album MV của Tử Thất. Chờ đến khi bên trên có tin tức rồi lại nói, hiện tại chủ yếu là Mạnh Điểm Điểm. Tôi cảm thấy kịch bản này không tệ, chỉ cần Mạnh Điểm Điểm có thể diễn, chắc là có thể tăng lên một cấp. Thẩm Mạn Lan nghe thấy cửa phòng mở ra, quay đầu lại nhìn Diệp Vân Tuấn rồi sau đó tiếp tục thảo luận với Triệu Tâm Hằng. Triệu Tâm Hằng cũng biết là Thẩm Mạn Lan nói không sai, thấp giọng nói. Ở bên phía Mạnh Điểm Điểm không thành vấn đề, tôi đã tìm người đại diện sắp xếp hết rồi. Bây giờ có hai diễn viên muốn ký hợp đồng với công ty của chúng ta. Sếp Thẩm, cô xem có được không? Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút. Nghĩ tới mình là cây đón gió, mặc dù là công ty mới nhưng mà bởi vì người mới, cho nên mới đâm đầu xông thẳng vào giới giải trí. Cũng không biết là có phải miếng bánh của ai cho nên mới có thể xuất hiện chuyện của Mạnh Điểm Điểm. Lần này may mắn có thể kịp thời biến nguy thành an, nhưng mà lần tiếp theo thì sao đây? Thẩm Mạn Lan nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Tạm thời không ký, điều tra rõ ràng mối quan hệ cùng với bối cảnh của hai diễn viên này rồi hắn nói tiếp. Nhưng mà nghệ sĩ của công ty chúng ta rất ít, như thế này cũng không thích hợp để phát triển. Triệu Tâm Hằng có một chút bực bội, Thẩm Mạn Lan nói thẳng. Đi đến trường học ký hợp đồng với người mới sạch sẽ nhất. Cũng là dễ dàng ký, lại tìm được một vài người đại diện tốt để mang trở về, không sợ không có thành tích, tài nguyên cứ để cho tôi nghĩ biện pháp cho. Vâng, Triệu Tâm Hằng thấy Thẩm Mạn Lan đã có kế hoạch cho nên cúp điện thoại. Diệp Vân Tuấn thấy cô đã cúp máy, lúc này mới cười nói. Càng ngày lại càng có dáng vẻ của bà chủ nha. Đương nhiên rồi, sếp Diệp, dù gì cũng học tập một vài thứ mà, có đúng không? Thẩm Mạn Lan lạnh nịnh nọt, Diệp Vân Tuấn khá là thoải mái, đưa dãy số ở trong tay tới. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của em, Dư Khinh Hồng đã liên lạc với Vu Phong, đây là số điện thoại của Vu Phong. Nhìn dãy số trong tay của Diệp Vân Tuấn, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan tối xuống. Nếu như là Dư Khinh Hồng đã đi tìm đường chết như vậy, nếu mà mình không thành toàn cho cô ta thì có lỗi với mình quá. Ông xã, anh nói làm sao để do Dư Khinh Hồng tự đi tìm đường chết đây? Thẩm Mạn Lan có một chút phiền muộn. Ai, thật sự không muốn làm người xấu mà. Diệp Vân Tuấn nhìn vợ mình có vẻ khó xử như vậy, cười nói. Cái này còn không đơn giản, dùng chính cách của người để trị người. Ý là sao? Thẩm Mạn Lan lập tức hứng thú. Diệp Khinh Hồng không phải là hạ độc với ông ngoại sao? Muốn làm cho ông ngoại yên lặng không một tiếng động mà chết đi. Như vậy để cho cô ta chết theo như thế là được rồi. Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức nhíu mày. Chính cô ta làm những thứ tương khắc với mình, sao cô ta lại có thể không chú ý? Nguyên lý giống nhau là được rồi, cần gì phải cần dùng những thứ tương khắc với cô ta chứ, không thể đổi loại khác sao? Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm ánh mắt của Thẩm Mạn Lan phát sáng. Anh biết, anh không biết nhưng mà người chị của em sẽ không biết sao, dù là Tiêu Niệm Vi hay là Bạch Tử Đồng đều tốt nghiệp đại học y mà. Vừa nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức mặt mày hớn hở. Ông xã, anh quá xấu rồi. Không phải em rất thích anh xấu sao? Diệp Vân Tuấn cười tà, lập tức tim của Thẩm Mạn Lan đập rộn lên. Thật là, cũng là vợ chồng già rồi, anh còn trêu chọc cô như vậy. Thật là không tốt. Thẩm Mạn Lan liếc anh một cái, trong mắt đều là phong tình vạn trùng. Diệp Vân Tuấn làm nhiều ngày như vậy, cuối cùng hỏi Tô Nam có thể sinh hoạt vợ chồng rồi, sao có thể chịu được ánh mắt như thế của Thẩm Mạn Lan. Sếp Diệp lập tức hóa thành sói, trực tiếp tiến nhào tới Thẩm Mạn Lan. Sau một hồi lăn giường nhẹ nhàng vui vẻ, Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn không còn khí lực nữa. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ sủi lơ của cô, cười nói, còn trêu chọc anh không? Cút! Thẩm Mạn Lan thật sự muốn đạp người đàn ông này xuống giường, đáng tiếc cô ngay cả sức chân cũng không có. Diệp Vân Tuấn yêu chết dáng vẻ như vậy của cô, hung hăng hôn cô một cái, thiếu chút nữa đã hôn đến mức Thẩm Mạn Lan không thở nổi. Cô dứt khoát không vùng vẫy nữa. Diệp Vân Tuấn buồn cười, trực tiếp bế cô vào trong phòng tắm, lại lăn qua lăn lại một hồi ở trong phòng tắm. Lúc quay về giường, Thẩm Mạn Lan dính chặt vào giường ngủ, thật là đến mức không còn suy nghĩ được. Diệp Vân Tuấn tinh thần lại vô cùng phấn chấn, cả người sảng khoái, anh nằm xuống dán vào người của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lập tức lật người lại, tìm vị trí thoải mái mà dựa vào. Khóe môi của Diệp Vân Tuấn lần nữa cong lên, mất một giấc ngủ ngon. Hôm sau lúc Thẩm Mạn Lan thức dậy, Diệp Vân Tuấn đã đi rồi, cô nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ. Thẩm Mạn Lan duỗi cái lưng mệt mỏi, không cần hỏi, Diệp Vân Tuấn khẳng định đã đi luyện công buổi sáng. Sau khi cô rửa mặt xong thì xuống lầu, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đi theo sau là hai tên nhóc con từ bên ngoài cùng đi vào. Mẹ, chào buổi sáng. Diệp Minh Chiết rất là đẹp trai nhìn Thẩm Mạn Lan chào một cái. Tên ngốc ngày hôm nay mặc bộ quần áo thể thao này, có vẻ như vô cùng khoan khoái. Chào buổi sáng. Thẩm Mạn Lan vô thức gật đầu, lúc này mới nhớ đến hôm qua quay về không đến xem Minh Chiết và Diệp Tranh, chỉ lăn lộn với Diệp Minh Chiết, cũng không biết bọn trẻ nghĩ bọn trẻ như thế nào. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan hận không tìm một cái lỗ để chui vào. Diệp Tranh cũng đi theo sau đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mồ hôi. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cười nói, mẹ, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Tranh hình như lớn hơn rồi, loáng thoáng có vẻ cao hơn Diệp Minh Chiết một chút. Tranh Tranh, con cũng theo bọn họ ra ngoài luyện công buổi sáng sao? Ừ, rèn luyện nhiều thân thể tương đối khỏe ạ. Lúc Diệp Tranh cười rộ, lộ ra hàm trăng trắng nõn, đặc biệt là hai cái rách răng hổ, vô cùng đáng yêu và thân thiết. Diệp Vân Tuấn lấy khăn mặt ra cho hai đứa nhỏ, nhìn Thẩm Mạn Lan nói, em còn muốn cùng với bạn anh luyện công buổi sáng sao? Mới không cần. Thẩm Mạn Lan trực tiếp từ chối, mùa đông lạnh như vậy, cô mới không cần sáng sớm lại leo ra khỏi ổ chăn đâu. Cô tình nguyện tương thân tương ái với ổ chăn vĩnh viễn. Diệp Minh Chiết có một chút khinh bỉ nói, mẹ, còn tiếp như vậy sẽ béo thành heo mất. Khóe miệng của Thẩm Mạn Lan lập tức sụp đổ. Mẹ béo rồi sao? Mẹ không soi gương sao? Mẹ cũng là đẫy đà rồi. Diệp Minh Chiết vừa mới nói xong, Diệp Vân Tuấn lại trực tiếp búng chán của cậu bé một cái. Ai ui! Diệp Minh Chiết có một chút buồn bực nhìn Diệp Vân Tuấn, chợt nghe Diệp Vân Tuấn nói, khách khí với người phụ nữ của ba một chút, cô ấy như vậy mà béo sao, đây gọi là phúc hậu, vượng phu có biết không? Thẩm Mạn Lan thật là muốn khóc chết đi được, phúc hậu không phải là béo sao? Diệp Vân Tuấn, anh ghét bỏ em. Không có, vợ à, anh đã nói rồi, em là vượng phu, thật sự là vượng phu. Diệp Vân Tuấn đột nhiên vội giải thích, Thẩm Mạn Lan hừ lạnh một tiếng, nói xạo, ai, phụ nữ... Diệp Minh Chiết sau khi rung đổi đắc ý nói một câu như vậy thì về phòng của mình tắm rửa. Có ý gì đây? Thẩm Mạn Lan cảm giác mình đã bị Diệp Minh Chiết khinh bỉ rồi. Không, không phải là cảm giác, thật sự là bị con mình khinh bỉ. Diệp Tranh mím môi cười không nói gì. Cậu mới không cần phải tham gia vào trận chiến này, tránh bị vạ lây. Mẹ, con về phòng tắm rửa trước. Diệp Tranh thấy Thẩm Mạn Lan đi có một chút buồn bực, lập tức chuồn đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan chu môi lên nói, em béo sao? Không có. Diệp Vân Tuấn mong muốn sống rất mạnh mà trả lời, em rất phúc hậu. Một chút. Thẩm Mạn Lan nói một câu lại bước lên một bước. Diệp Vân Tuấn chỉ có thể theo bản năng lùi lại một sau. Anh đứng lại cho em. Thẩm Mạn Lan đột nhiên mà quát lên. Diệp Vân Tuấn lập tức đứng thẳng. Nói em rốt cuộc có béo không? Thẩm Mạn Lan thở phì phò hỏi, phụ nữ đối với vấn đề béo gầy này vẫn luôn rất nhạy cảm, Hôm nay Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình trả lời như thế nào cũng chết. Làm sao bây giờ? Đầu óc của anh xoay chuyển, vội vàng nói. Bạch Tử Đồng không phải nói thân thể của em sau khi sinh non cần phải hồi phục sao? Nghe nói là có cho em một ít thuốc điều trị. Nghe nói trong những thuốc kia có yếu tố kích thích, có thể làm nhiều người béo lên một chút. Sau này đợi thân thể của em dưỡng tốt thì sẽ hồi phục. Cho nên nói em là vẫn béo. Thẩm Mạn Lan mới không có bị anh ta đưa vào bẫy đâu. Trời ạ, cô thế mà béo lên rồi. Thẩm Mạn Lan chạy nhanh về phòng ngủ. Diệp Vân Tuấn mơ màng đứng tại chỗ. Đến cùng đáp án này thỏa mãn hay là vẫn chưa thỏa mãn đây? Thẩm Mạn Lan tìm đồ mùa thu của mình ra mặc vào. Quả nhiên cảm thấy có một chút mặc không vừa rồi. Gần đây quần áo đều là Diệp Vân Tuấn tìm người làm riêng đưa đến. Cô căn bản không nhìn kích thước. Chẳng qua chỉ cảm thấy mặc vào rất vừa vặn và rất thoải mái. Cho là vẫn kích thước cũ. Hôm nay so sánh một chút, to hơn đúng một số. Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút hỏng mất. Diệp Vân Tuấn bây giờ cũng không dám đi vào, chỉ có thể vào phòng của Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết từ phòng tắm đi ra, cả người cuốn khăn tắm. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thì hơi nhíu mày. Lão Diệp, vào phòng không biết gõ cửa sao? Diệp Minh Chiết rõ ràng có một chút bất mãn, thậm chí muốn kéo quần áo qua che lấy bản thân lại. Diệp Vân Tuấn có một chút khinh bỉ nói. Cái thân nhỏ kia của con thì có gì mà đáng xem chứ? Đừng xem thường thiếu niên nghèo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Minh Chiết đỏ lên. Thật là đáng ghét. Diệp Vân Tuấn bật cười một tiếng. Còn đừng có xem thường thiếu niên nghèo. Còn cho dù là trưởng thành cũng không có thân hình đẹp bằng ba, muốn xem không? Dáng vẻ khiêu khích của Diệp Vân Tuấn làm chân mày của Diệp Minh Chiết nhíu lại. Lão Diệp đắc ý như vậy thật sự là ổn sao? Cậu lạnh lùng liếc nhìn Diệp Minh Chiết nói. Chờ con trưởng thành, bà cũng già rồi, đến lúc đấy da rẻ cũng biến dạng, còn đẹp bằng thân hình của con sao? Chờ đến lúc đó cơ bụng tám múi, mỗi ngày con đều cởi trần đi ra qua trước mặt mẹ, con xem là mẹ nhìn ba hay là nhìn con? Nụ cười của Diệp Vân Tuấn cứng lại. Tên nhóc thối, con muốn bị đánh có đúng không? Là ba từ đi tìm kích thích trước. Diệp Minh Chiết nói xong trực tiếp lấy một bộ quần áo vào phòng tắm, dầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc, anh đến nơi này làm gì, thế mà bị tên nhóc quỷ này làm cho quên mất. Thẩm Mạn Lan ở trên lầu thay một bộ quần áo, nặng nề đi xuống lầu. Diệp Vân Tuấn không thèm quan tâm Diệp Minh Chiết nữa, vội vàng ra khỏi phòng hỏi. Đi lên đâu vậy? Đây là... Đi tập thể hình. Thẩm Mạn Lan thay bộ quần áo tập thể hình, nhìn Diệp Vân Tuấn như không rồi lại đi thẳng. Không phải, em đợi một chút. Diệp Vân Tuấn cảm thấy địa vị gia đình của mình đã bị dao động. Em buổi sáng cũng không ăn, muốn đi tập thể hình. Thẩm Mạn Lan nhìn bụng mình có một chút ghét bỏ nói. Ăn cái gì mà ăn chứ, anh nhìn bụng của em đi, em đã nhiều hơn một lớp thịt rồi, không ăn. Giảm béo cũng phải ăn no trước mới có sức giảm có đúng không? Nếu như em tập thể hình đã bị đói, xong chóng mặt, đến lúc đó người khác còn nghĩ rằng anh đã ngược đãi em. Nhanh lên, ăn cơm trước, ăn cơm xong thì anh đi với em. Diệp Ân Tuấn nói thầm ở trong lòng. Không thể để cho Hạ Lan một mình đi tập thể hình được. Nguyên một đám huấn luyện viên thể hình ở bên kia đều vô cùng tốt. Nếu như có người nào không có mắt nhìn trúng vợ của anh thì làm sao bây giờ? Thẩm Hạ Lan không thể nào biết được trong lòng của Diệp Vân Tuấn là tâm tư như vậy. Nghĩ nghĩ cũng đúng, quả thật là bụng hơi đói. Nếu như thật sự đói đến chóng mặt thì cũng không tốt với thanh danh của Diệp Vân Tuấn. Nghĩ như vậy cô có một chút do dự. Diệp Minh Chiết cũng đúng lúc này đi ra ngoài. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan mặc đồ tập thể hình là biết mẹ muốn làm gì. Cậu thở dài một hơi rồi nói. Mẹ gặp một chuyện mới ôm chân Phật thì cũng vô dụng. Sáng sớm mỗi ngày mẹ cùng với bọn con luyện công buổi sáng là tốt rồi. Minh Chiết còn câm miệng. Diệp Vân Tuấn cảm thấy tên nhóc thối ngày hôm nay sao vô cùng chướng mắt. Quả nhiên khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan trầm xuống. Minh Chiết ngay cả con cũng ghét bỏ mẹ sao? Dáng vẻ muốn khóc lại không khóc của Thẩm Mạn Lan thật sự làm cho Diệp Minh Chiết có một chút kinh hồn tán đản. Cậu vội vàng đổi giọng nói. Mẹ, gần đây ở bên ngoài thịnh hành loại người, đẹp có da có thịt, chính là loại mặc quần áo thì gầy, ôm thì có thịt, còn cảm thấy mẹ chính là loại này đấy. Thật sự, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức sáng lên, Diệp Tranh cũng đi ra, nghe thấy đối thoại của bọn họ vội vàng nói. Y học nói phụ nữ có hơi mập mạp có thể giúp cơ thể khỏe mạnh. Thật sao? Nụ cười của Thẩm Mạn Lan lần nữa lại phóng đại lên. Diệp Vân Tuấn âm thầm thở dài một hơi. Phụ nữ mà, ngàn vạn không nên ở trước mặt nói cô ấy béo. Đây là nhận thức khắc sâu nhất của anh. Diệp Tranh vội vàng gật đầu. Đương nhiên mẹ, bây giờ mẹ thuộc về dạng tiêu chuẩn bình thường, còn giảm nữa sẽ là khó coi, đến lúc đó dinh dưỡng không đủ dễ dàng sinh bệnh. Diệp Minh Chiết nhìn Diệp Tranh trợn mắt mặt bịa đặt nói, còn chủ yếu là nghiêm trang nói, trong lòng của cậu nghĩ cái tên Diệp Tranh này học xấu rồi, quả nhiên là mong muốn sống mạnh mà. Thẩm Mạn Lan thấy hai đứa con trai thổi phồng mình như vậy, tâm trạng lập tức tốt lên, lại nhìn Diệp Vân Tuấn cô có một chút ghét bỏ rồi. Sếp Diệp là lão tổng của một công ty ở trên sàn, tài ăn nói của anh cũng không bằng hai người con trai, không biết xấu hổ sao? Giọng điệu hơi có vẻ ghét bỏ của Thẩm Mạn Lan lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn bồn bực. Anh trêu ghẹo ai rồi sao? Anh xấu hổ, sao em lại không nói hai cái tên nhóc thối này, rõ ràng là trợn mắt nói bừa đi. Lời này của Diệp Vân Tuấn vừa nói xong, Thẩm Mạn Lan lập tức muốn khóc. Ý của anh chính là ghét bỏ em béo có đúng không? Không phải, anh không phải là ý này. Diệp Vân Tuấn vội vàng giải thích, Thẩm Mạn Lan nhất quyết không tha nói. Không phải là ý này thì là gì? Được, Diệp Vân Tuấn, ra là ở trong lòng anh đã sớm ghét bỏ em rồi, chỉ là không nói thôi có phải không? Hôm nay cuối cùng đã tìm được cơ hội, không phải là nói không vui có đúng không? Có phải mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt kia của anh cũng là lừa gạt em không? Diệp Minh Chiết nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nổi giận, lập tức vẫy vẫy tay của Diệp Tranh. Diệp Tranh đi đến có một chút lo lắng nói. Có cần khuyên nhủ không? Hình như mẹ giận thật rồi. Khuyên cái gì mà khuyên? Cặp đôi người ta đánh là hôn, mắng là yêu. Ở trước mặt chúng ta ngược cầu sâu ân ái. Đừng nói chuyện đi. Đi thôi, đi ăn cơm. Diệp Minh Chiết trực tiếp dắt tay của Diệp Tranh vào phòng ăn. Khóe mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn thấy con trai mang theo Diệp Tranh đi. Không khỏi có một chút buồn bực. Cái tên nhóc thối này không nhìn thấy mình đang bị vợ vây công sao? Sao nó lại không biết ra tay cứu giúp chứ? Rõ ràng là vừa rồi mình cười nhạo thân hình của nó mới bị trả thù như vậy. Cái con thỏ nhỏ đen tối này. Diệp Vân Tuấn phỉ nhổ trong lòng. Thật sự là không còn thời gian mà nghĩ đến cái khác. Chợt nghe thấy Thẩm Mạn Lan càng nói càng tức giận, giống như thật sự đau lòng. Em biết mà, anh nói cái gì mà yêu em đều là giả dối. Gạt người mà là... Lời Thẩm Mạn Lan vừa chưa nói hết trực tiếp đã bị Diệp Vân Tuấn kéo tới. Bá đạo lập tức hôn ngăn cô lại nhài. Một chiêu này thế mà lại có tác dụng. Hai người hôn đến mức có một chút không thể khống chế được. Diệp Vân Tuấn trực tiếp ôm ngang Thẩm Mạn Lan, bước nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa. Diệp Minh Chiết nhàn nhạt nói. Nhìn đi, đã nói là hai người họ ngược cầu sâu ân ái rồi. Tranh thủ ăn đi, có lẽ một bàn đầy đồ ăn đều là của chúng ta. Diệp Tranh ngại ngùng ho khan một tiếng rồi vội vàng cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Diệp Minh Chiết nhìn cửa phòng đóng chặt, ánh mắt không khỏi tối lại. Lão Diệp thối chỉ biết dùng chiêu này, thế mà mẹ lại cứ mãi không khống lại, được một chiêu này, sầu người. Diệp Minh Chiết hung hăng cắn một miếng bánh cuốn ở trong tay, sau đó yên lặng ăn cơm. Lần này quay qua quay lại là Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn lúc tỉnh lại đã gần trưa. Lúc này cô mới nhớ đến hai người con trai, lập tức cảm thấy không còn mặt mũi nữa. Diệp Ân Tuấn, anh cứ đổ vô lại. Cô duỗi chân đá một cái, chỉ nghe tích bịch một tiếng, sau đó hai người đều ngẩn ra. Diệp Ân Tuấn sao có thể ngờ được mịch vất vả cày cấy nửa ngày, vậy mà vẫn bị bà xã đạp một cước xuống giường. Thẩm Mạn Lan không ngờ lúc này lại thuận lợi như vậy, sao lại có thể đạp Diệp Ân Tuấn xuống giường được. Sắc mặt Diệp Ân Tuấn trực tiếp đen lại. Thẩm Mạn Lan, không phải ông xã em không cố ý, chỉ là sao anh khiêm tốn như vậy, em cũng không dùng nhiều sức lực lắm. Thẩm Mạn Lan không giải thích thì còn tốt, giải thích xong thì sắc mặt Diệp Vân Tuấn càng đen hơn. Anh vừa rồi chuẩn bị đứng dậy, đúng lúc ngay ở cạnh giường, được không? Ai có thể ngờ được bà xã của mình được hầu hạ cả người thoải mái xong, còn có thể qua sông chặt cầu trực tiếp đạp anh xuống giường. Đau đến không phải là đau, đây là vấn đề mặt mũi có được không? Anh đường đường là tổng giám đốc hoàn chí quốc tế, bị vợ mình đạp xuống giường. Thẩm Mạn Lan nhìn về hận đến cắn răng của Diệp Vân Tuấn hiện tại, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Không được, phải dừng lại. Cô chớp mắt vô tội nhìn Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Ông xã, em thật sự không phải là cố ý. Nhưng mà mặt của cô cũng đã nhịn cười đến đỏ lên. Diệp Vân Tuấn cả bụng tức, đang nhìn với vẻ ẩn nhẫn như thế của Thẩm Mạn Lan thì không khỏi thả lỏng mấy phần. Một ngọn lửa giận phun thẳng lên trên não lại không thể phát tiết ra được, chỉ có thể từ từ đè nén lại, cho đến khi hoàn toàn đè xuống, Diệp Vân Tuấn mới thở phì phò. Muốn cười thì cười đi, đừng có tự nhịn đến hỏng. Anh vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan lập tức không một chút che giấu trực tiếp cười ha ha. Khóe miệng Diệp Vân Tuấn co rút lại, đây là bà xã thật sao? Tuyệt đối là thật. Diệp Vân Tuấn có một chút không biết nói gì bỏ lên, trực tiếp đến phòng vệ sinh tắm rửa. Thẩm Mạn Lan nhìn anh đi, vội vàng thu lại nụ cười, nhưng mà nhớ đến vừa rồi anh đã bị chính mình đạp xuống dưới, lại không khỏi nở ra nụ cười. Ngay lúc Thẩm Mạn Lan còn đang lén vui mừng, Diệp Vân Tuấn đã từ phòng vệ sinh nói vọng ra một câu: "Chúng ta vào phòng cũng đã 2 tiếng rồi, cũng không biết mấy đứa kia ở bên kia làm gì." Lời nói này bình thản không có gì lạ, nhưng mà trực tiếp làm cho Thẩm Mạn Lan không cười được. Ôi trời ơi, sao cô lại quên cái chuyện này rồi? Hai đứa con trai có lẽ không đoán được hai người bọn họ làm cái gì ở trong phòng, làm gì đâu nhỉ? Dù sao bọn họ còn nhỏ như vậy. Thẩm Mạn Lan tự mình thôi miên như thế, vội vàng xuống giường, mặc đồ ngủ đến phòng khách ở bên cạnh tắm rửa, sau đó thay quần áo xuống lầu. Diệp Tranh đang ngồi trên ghế sofa xem sách y. Diệp Minh Chiết ở bên cạnh ôm lấy laptop nhập số liệu. Lúc bọn họ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi xuống thì hơi sững ra, sau đó lại quay đầu lại, làm như không thấy. Thẩm Mạn Lan thật sự là ngại ngùng, cô ho khan một tiếng cố gắng làm cho bọn nhỏ chú ý. Cái đó, vừa rồi mẹ và cha các con ở trong phòng thảo luận một chút chuyện công ty. Thẩm Mạn Lan nghĩ ngửa ngày mới suy nghĩ ra được cái cớ như vậy, nhưng mà sau khi cô nói xong, ánh mắt Diệp Minh Chiết nhìn cô mang theo một chút thương cảm. Mẹ, mẹ không cần phải giải thích, còn đôi lúc có một số việc giải thích còn không bằng trầm mặc. Khóe miệng của Thẩm Mạn Lan trực tiếp co rút, Diệp Tranh thấy ánh mắt của Diệp Minh Chiết nhìn về phía mình, vội vàng cầm sách y lên, lớn tiếng đọc chậm. Lớp mỏng mỏng thành tử cung chóc ra, theo kinh nguyệt chảy ra bên ngoài cơ thể. Diệp Minh Chiết và Thẩm Mạn Lan trực tiếp bị đánh cho mơ màng. Đợi một chút, Tranh Tranh, con đang xem cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy như tim mình sắp ngừng đập. Diệp Minh Chiết mở to hai mắt nhìn Diệp Tranh, cây mông không tự giác nhìn ra bên ngoài một chút. Diệp Tranh bị cắt ngang, gương mặt vô tội nói: "Sách y à, đang xem kỳ kinh nguyệt của phụ nữ." Câm miệng. Lúc này Diệp Minh Chiết và Thẩm Mạn Lan chăm cái miệng mở một lời. Khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan quả thực muốn đỏ lên. Diệp Minh Chiết về mặt ghét bỏ: "Mẹ nó, một người đàn ông xem kỳ kinh nguyệt của phụ nữ cái gì, quá biến thái có đúng không? Còn đi lên thư phòng có một chút việc." Diệp Minh Chiết trực tiếp cầm lấy máy vi tính, nhưng mà bước chân có vẻ có một chút trật tự, nhìn có vẻ như chạy trối chết. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình không còn cách nào đối mặt với Diệp Tranh nữa. Đứa nhỏ mới mấy tuổi mà, đây là sách y gì đây? Cô có một chút lúng túng nói: "Cái đó mẹ đi ăn cái gì đó?" Thẩm Mạn Lan cũng giống như chạy trốn đi đến trên phòng bếp. Diệp Tranh sau khi vô tội nhìn bọn họ rời đi, khóe miệng không khỏi có một chút cong lên. Sự vui vẻ ở trong đáy mắt có thể thấy được. Thật là không phải đây là chuyện của nam nữ thích làm ở trong phòng nhất sao? Thật đúng là khinh cậu trẻ con dễ lừa gạt hay sao? Diệp Tranh thở dài một hơi trong lòng nói: "Tôi quá khó mà, là một đệ tử danh y lại còn bị mẹ qua lừa dối, thể diện của cậu ở đâu?" Cái này thì tốt rồi, cuối cùng cũng thanh tịnh. Diệp Tranh lần nữa cúi đầu đọc sách. Ở đâu cũng có cái gì là kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, rõ ràng lý luận trung y có được không? Thẩm Mạn Lan chạy thẳng đến phòng ăn, cảm giác mình bị mất hết cả mặt mũi, thật là đều là do Diệp Ân Tuấn. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan muốn cầm điện thoại mắng Diệp Ân Tuấn một trận cho hả dạ, nhưng mà tay vừa sờ, điện thoại ở trên lầu quên mang xuống. Lúc này Thẩm Mạn Lan gọi buồn bực, cô vụng trộm nằm sấp ở bên cạnh cửa, nhìn ra phòng khách. Diệp Tranh vẫn ngồi ở trên ghế sofa cúi đầu đọc sách, nghĩ đến cậu có thể nhìn thấy cái gì, Thẩm Mạn Lan sẽ không bình tĩnh. Làm sao bây giờ, cô không muốn đi ra ngoài, nhưng mà cũng không thể cứ đứng mãi ở trong phòng ăn. Trời ơi, cứu mạng, động tác buồn cười như vậy của Thẩm Mạn Lan đã bị Má Hoàng nhìn thấy. Mợ chủ, cô làm sao vậy? Má Hoàng có một chút buồn bực nằm sấp ở sau lưng của Thẩm Mạn Lan nhìn ra bên ngoài. Phòng cách cũng không có gì, chẳng phải chỉ có một mình cậu Diệp Tranh sao? Thẩm Mạn Lan lại càng hoảng sợ. Sao thím lại ở trong phòng ăn vậy? Tôi ở phòng bếp chuẩn bị nấu cơm trưa. Má Hoàng đã bị Thẩm Mạn Lan hỏi có một chút không giải thích được. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hôm nay mình chịu phải kích thích quá nhiều, đầu óc cũng có loạn lạc. Cô vội vàng đứng thẳng người, hắng giọng một cái nói: "Tôi chính là đến xem một chút giữa trưa ăn gì. Cậu Minh Chết nói buổi trưa hôm nay ngây ngây trở về, bảo tôi làm một chút chân gà cô ca." Má Hoàng nghiêm túc đáp lại. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. "Ừ, nhóc ngây ngây kia đương nhiên thích ăn cái này để làm thêm một chút xương sườn gì đó." "Được." Má Hoàng nói xong thích Thẩm Mạn Lan không nói gì nữa, lúc này mới xoay người vào trong phòng bếp. Về phần Thẩm Mạn Lan vừa làm cái gì, bà cũng không nghiêm túc hỏi nữa. Bà chủ muốn làm cái gì, hỏi một lần không trả lời, chính là không muốn trả lời. Điểm này Mã Hoàng vẫn rất rõ ràng. Đợi sau khi Mã Hoàng đi, Thẩm Mã Lan mới thở dài một hơi. Hôm nay quả thật là mất hết mặt mũi, đợi lát nữa Ngây Ngây quay lại rồi mới có thể đưa Diệp Tranh đi. Thẩm Mã Lan cảm thấy bây giờ bản thân không còn cách nào nhìn thẳng Diệp Tranh được rồi, sau này còn có thể đùa giỡn vui vẻ được sao? Trong nhà có hai thiên tài, trước kia cảm thấy là một chuyện làm cho người ta kiêu ngạo, bây giờ thật sự hận con của mình không thể bình thường như những đứa trẻ khác. Vẫn là Ngây Ngây tốt. Thẩm Mã Lan trong lòng nhớ đến dáng vẻ của Ngây Ngây, trừ ăn ra thì không để ý đến bất cứ cái gì khác. Cô cảm thấy sau này vẫn là nên thường xuyên cùng với Ngây Ngây một chút. Đang nghĩ ngợi, Mã Hoàng đột nhiên đi ra từ trong phòng bếp. Đúng rồi, mợ chủ, đêm qua cậu Triệu chuyển về rồi. Vốn là trước kia muốn chờ cô và sếp Diệp cùng nhau ăn cơm, nhưng mà hai người vẫn là luôn không đi xuống. Cậu Triệu nói không cần chờ nữa, chính là cậu ấy ăn trước, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm nay không biết có chuyện gì ra ngoài, cũng không biết giữa trưa có về hay không, có cần phải chuẩn bị đồ ăn cho cậu Triệu không? Lời nói của Mã Hoàng làm cho Thẩm Mã Lan hận không thể trực tiếp hôn mê. Đúng vậy, ngày hôm qua Diệp Vân Tuấn bảo Triệu Ninh trở về, thuận tiện ăn bữa cơm, kết quả bọn họ làm cái gì? Diệp Vân Tuấn cách người không phải chịu ngàn đau, thế mà lại giày vò cô cả một đêm, hoàn toàn quên sạch chuyện này đi. Trời cao ơi, làm sao cô chết đi? Thẩm Mã Lan quả thật là muốn khóc không rõ nước mắt. Mã Hoàng không biết bây giờ trong lòng Thẩm Mã Lan rất khổ, nhìn thấy cái vẻ không biết sống chết của Thẩm Mã Lan trực tiếp bị dọa sợ. Mợ chủ, cô có phải có chuyện gì không? Có muốn tôi gọi sếp Diệp xuống hay không? Lời này của Mã Hoàng lại nấc trúng lòng cô. Nhanh lên, gọi cái tên vô lại Diệp Vân Tuấn kia xuống cho tôi. Thẩm Mã Lan lúc này nói mới chữ Diệp Vân Tuấn, quả thật là nghiến răng nghiến lợi. Đều là do người đàn ông này, không biết trong nhà có hai thiên tài sao, thế mà giữa thanh thiên bạch nhật lại đi trêu chọc cô. Bây giờ thì tốt rồi, ngoài mặt đều là trong mất hết, xấu hổ chết đi được. Mã Hoàng không biết trong lòng Thẩm Mã Lan rối rắm như thế, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mã Lan không tốt, cho rằng xảy ra chuyện gì lớn, vội vàng chạy lên lầu gọi điện cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vừa mặc quần áo tử tế, chợt nghe thấy tiếng của Mã Hoàng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sếp Diệp, mợ... cút ra ngoài. Diệp Vân Tuấn còn hai nút áo còn chưa cài xong, sắc mặt lập tức lạnh như gió, khắc nghiệt như mùa đông. Dọa cho Mã Hoàng run một cái, bà lúc này mới phản ứng lại bản thân mình đã quên quy củ, thế mà lại không gõ cửa. Cái đó, sếp Diệp, mợ chủ hình như ở trong phòng ăn có việc gì gấp, bảo tôi gọi ngài xuống dưới. Mã Hoàng nói xong một bước cũng không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy giống như là quỷ đuổi sau lưng. Sự tức giận của Diệp Vân Tuấn giảm đi một chút, nếu như bởi vì Thẩm Mã Lan mà không có quy củ như vậy, thế thì tình thế có thể tha thứ được. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng cầm điện thoại lên, phát hiện điện thoại của Thẩm Mã Lan ở bên cạnh, không khỏi cũng mang theo xuống dưới. Sau khi xuống dưới nhìn thấy Diệp Tranh đang đọc sách ở trên sofa, không khỏi cười nói, không cần phải chăm chỉ như vậy, cẩn thận mắt. Biết rồi ba. Diệp Tranh nhẹ gật đầu tiếp tục xem sách y. Năm sau, có một hội nghị nghiên cứu và thảo luận y học. Sư phụ nói muốn dẫn cậu bé đi xem một chút. Diệp Tranh muốn trong thời gian này tranh thủ làm phong phú chính mình một chút. Cũng không đến lúc đó lại nghe không hiểu người ta nói cái gì sẽ mất mặt. Đều nói cậu là thiên tài y học, nhưng mà ai biết đằng sau đấy, cậu bỏ ra bao nhiêu công sức. Trên thế giới này căn bản không có thiên tài gì cả, cũng chỉ là cố gắng chăm chỉ hơn mà thôi. Đáy mắt Diệp Tranh xẹt qua một chút ánh sáng, cậu nhéo nhéo khóe mắt của mình, giảm mệt mỏi một chút rồi tiếp tục đọc sách. Diệp Vân Tuấn thấy Diệp Tranh như thế không khỏi nhớ đến Nam Phương. Nam Phương cũng đã từng như vậy, cho dù làm cái gì cũng hy vọng làm đến tốt nhất hoặc là sẽ không làm. Điểm này Diệp Tranh lại có vẻ giống như Nam Phương rồi. Diệp Vân Tuấn đang chìm ở trong hồi ức, chợt nghe thấy Thẩm Mã Lan xuýt xuýt ra hiệu với anh. Anh ngây ra một lúc, lập tức quay đầu lại với vẻ gấp gáp của Thẩm Mã Lan. Không khỏi bước nhanh đến. Làm sao vậy? Còn hỏi bị làm sao vậy đều tại anh. Diệp Vân Tuấn, em cảnh cáo anh, sau này có con ở nhà anh cũng đừng mơ đụng đến một đầu ngón tay của em. Thẩm Mã Lan thở phì phò nói xong, giống như Diệp Vân Tuấn phạm phải tội ác không thể tha thứ được. Gương mặt của Diệp Vân Tuấn mơ màng hỏi, làm sao vậy? Dù sao cũng chính là đừng động đầu em. Lập trường của Thẩm Mã Lan vô cùng kiên định. Diệp Vân Tuấn không biết vợ mình lại bị cái gì kích thích, nhưng mà vợ đã nói đều là đúng, không đúng thì cũng phải đúng. Anh nhớ quy tắc này, vội vàng gật đầu nói, được, không động. Lời này không có vấn đề gì. Lại làm Thẩm Ả Lan sửng sốt một chút, cảm thấy Diệp Vân Tuấn quá là đáng ghét. Em muốn ra bên ngoài. Cô chu môi lên có một chút uất ức nói. Diệp Vân Tuấn kinh ngạc nói. Vậy thì đi ra bên ngoài đi, cũng không ai lập kết giới không cho em đi ra ngoài cả. Anh hiếm khi hài hước lại chọc cho Thẩm Ả Lan tức chết. Anh bế em đi lên lầu trước, em không muốn gặp phải người khác nữa. Thẩm Ả Lan quả thật là muốn khóc, lúc này Diệp Vân Tuấn mới ý thức được Thẩm Ả Lan khó chịu. Rốt cuộc là làm sao vậy? Anh đừng có quan tâm, anh bế em hay là không? Em vừa mới rồi còn nói, con ở nhà không cho em đụng vào. Diệp Vân Tuấn nói lời này làm cho Thẩm Ả Lan bị nghiện một cái. Được, Diệp Vân Tuấn, đêm nay anh bắt đầu ngủ sofa đi. Cô vội vàng đẩy anh ra, không phải chỉ là mất mặt sao, cô cũng mất hết rồi. Thẩm Ả Lan giận đùng đùng đi qua phòng khách, đi thẳng lên lầu. Cô đi đến đường mang theo gió, Diệp Vân Tuấn muốn bỏ qua cũng khó. Diệp Vân Tuấn trực tiếp ngơ ngác. Đây là làm sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Diệp Vân Tuấn nhìn Diệp Tranh. Diệp Tranh đương nhiên không thể nói cho Diệp Vân Tuấn là vì mình nói đến vấn đề kinh nguyệt của phụ nữ, vội vàng nói. Có phải mẹ gần đây có một chút mệt mỏi, có một chút mất cân đối hormone? Ừ. Diệp Vân Tuấn một đầu sương mù. Diệp Tranh lập tức vội vàng đứng dậy nói. Cái đó, bà à, bà có thể gọi điện thoại cho chú Tô Nam hỏi xem cơ thể của mẹ điều trị như thế nào rồi. À đúng rồi, phải hỏi một chút. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Diệp Tranh nhân cơ hội cầm lấy sách y đi vào phòng ngủ. Diệp Vân Tuấn còn chưa kịp gọi điện cho Tô Nam, điện thoại của trạm giật đã gọi đến. Đã về rồi. Ừ, đã về rồi. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Đến quân khu một chuyến, có việc gì gấp? Trạm giật nói xong cúp điện thoại, giọng điệu không quá tốt. Diệp Vân Tuấn cũng không biết trạm giật tìm mình có chuyện gì, nhưng mà nghe giọng điệu giống như là rất khó giải quyết. Anh nhìn lên lầu, không thể không đi lên được. Hạ Lan! Anh muốn mở cửa, mới phát hiện Thẩm Ả Lan đã khóa trái cửa. Thẩm Ả Lan nghe thấy giọng của Diệp Vân Tuấn, không khỏi nhớ đến ánh mắt của hai người con trai nhìn mình. Không sống được, thế mà cái đầu sỏ này một chút tự giác cũng không có. Bây giờ nghe thấy giọng của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Ả Lan trực tiếp rầu rĩ nói. Không muốn ăn cơm, không muốn ra ngoài, không muốn nói chuyện với anh. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô có vẻ trẻ con như vậy không khỏi cười nói. Được, không nghe, anh đến quân khu một chuyến. Nếu giữa trưa không về được cũng đừng chờ cơm anh. Em cũng là hai bữa rồi, chưa có ăn gì, lại tiêu hao nhiều thể lực như vậy. Lát nữa anh đã bảo má Hoàng hầm cho em một con gà mái bồi bổ. Cút đi. Thẩm Ả Lan lần nữa buồn bực, anh thật chính là sợ tất cả mọi người không biết chuyện này là thế nào. Diệp Vân Tuấn lần nữa cuối cùng đã nghe ra được bà xã ngượng ngùng và thẹn quá hóa giận. Anh có một chút hiểu được Thẩm Ả Lan, vì sao lại không hiểu được như vậy rồi. Khóe miệng không khỏi hơi cong lên. Được rồi, em tự mình bình tĩnh lại một chút, anh ra ngoài trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh. Nói xong Diệp Vân Tuấn đi xuống lầu, Thẩm Ả Lan mặc dù tức giận, nhưng mà nghĩ Diệp Vân Tuấn quay về quân khu, không khỏi có một chút lo lắng. Anh quay về làm cái gì? Lúc trước Diệp Vân Tuấn nói sẽ không ở lại quân đội, nhưng mà Thẩm Ả Lan đến quân khu nhìn thấy vinh dự của Diệp Vân Tuấn ở trên tường. Cô đột nhiên cảm thấy Diệp Vân Tuấn là trời sinh thuộc về chỗ đó. Có lẽ rời đi là sự tàn nhẫn lớn nhất với anh. Lúc Thẩm Ả Lan nghe Bạch Tử Đồng nói chuyện phiếm đã từng nói, Diệp Vân Tuấn đã từng nói với Tô Nam, quãng thời gian ở quân khu là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Chỗ đó không có tính toán, không có gánh nặng, không có bất cứ ảnh hưởng từ bên ngoài nào. Chỉ cần anh có thực lực, chỉ cần anh có thể đến nơi, đến chỗ, cố gắng có thể phát triển ở quân khu. Cô cũng không chỉ một lần nghe ông ngoại và chú nhỏ nói, Diệp Vân Tuấn rời đi là tổn thất của quân khu. Thẩm Ả Lan biết Diệp Vân Tuấn không quay về có thể là chính vì mình, vì bọn nhỏ, nhưng mà vì bọn nhỏ mà để cho anh bỏ đi màu anh thích thì là thật sự là tốt sao? Cô không biết, chỉ biết là nếu như Diệp Vân Tuấn rời đi, có lẽ đời này sẽ có tiếc nuối, mà cô không muốn nhất chính là Diệp Vân Tuấn mang theo tiếc nuối mà sống cả đời. Trong lòng Thẩm Ả Lan có một chút không bình tĩnh, cô vội vã đứng dậy đuổi theo, bây giờ cũng bất chấp mấy cái mặt mũi gì đó. Nhưng mà lúc Thẩm Ả Lan đi ra ngoài, Diệp Vân Tuấn vẫn là đi rồi, cô chỉ có thể nhìn thấy khói xe của Diệp Vân Tuấn. Diệp Minh Chết cũng là nghe thấy tiếng động cơ của xe Diệp Vân Tuấn mới từ trong phòng đi ra. Mẹ, lão Diệp đi đâu vậy? Quân khu. Thẩm Ả Lan có hồn không thần nói. Ồ, Diệp Minh Chết nhàn nhạt đáp lại một câu rồi xoay người rời đi, lại bị Thẩm Ả Lan trực tiếp kéo lại. Còn nói bà còn đến quân khu sẽ có chuyện gì sao? Còn không biết. Diệp Vân Tuấn thật sự là không biết. Thẩm Ả Lan lại nói. còn cảm thấy ba ở quân khu thì tốt hay ở nhà thì tốt hơn. Cái này phải xem chính là bản thân ba rồi, chính ba cảm thấy tốt thì nó là tốt. Ba đã là người lớn, mẹ, bà tự có chủ trương của mình, mẹ đừng có mà quan tâm lung tung. Lời này của Diệp Minh Chết làm trong lòng của Thẩm Mã Lan rất không chắc chắn. Nhưng mà mẹ đã nghe ba đang phát triển vô cùng tốt ở trong quân khu, nếu như trở về không chừng có thể bớt chuyện. Lời nói của Thẩm Mã Lan, Diệp Minh Chết nghe hiểu. Cậu nhìn Thẩm Mã Lan thấp giọng nói. Mẹ, quân khu có sự nguy hiểm của quân khu, lỡ như ba ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì không về được, mẹ phải làm sao? Phi Phi Phi, nói hiểu nói vượn cái gì đó. Thẩm Mã Lan vội vàng Phi Phi, về mặt căng thẳng này làm cho Diệp Minh Chiết có một chút không biết nói gì. Còn nói nếu như là lỡ như, không có lỡ như, vậy thì đừng để cho ba về quân khu nữa, nói đến lỡ như thì cũng không được, mẹ căn bản không làm vợ quân nhân được, nghỉ ngơi đi. Diệp Minh Chiết nói xong cũng quay về thư phòng. Thẩm Mã Lan bị con trai chém một câu, không khỏi có một chút buồn bực. Sao cô không làm được vợ quân nhân chứ? Diệp Minh Chết giống như biết được cô đang nghĩ gì, lần nữa mở cửa thư phòng, dựa vào hai bên ngực ôm lên ngực nói. Mẹ, mẹ nghĩ thử xem, nếu như 10 ngày nửa tháng, thậm chí một năm nửa năm không gặp lão Diệp, mẹ có thể điên lên hay không? Vậy thì còn phải nói sao, nhất định là... Hai chữ cái điên này lại còn chưa nói xong, Thẩm Mã Lan vội vàng ngừng nói. Cái tên nhóc thối này... Thiếu chút nữa lừa ra được lời trong lòng cô. Diệp Minh Chiết lại hiểu rõ nói. Cho nên ấy mẹ cứ nghĩ thử đi. Mẹ làm vợ quân nhân như thế nào? Nói xong cậu lại đóng cửa thư phòng lại. Thẩm Mã Lan sững sờ tại chỗ. Là như vậy phải không? Làm vợ của quân nhân phải ở riêng hai nơi lâu như vậy sao? Nghĩ như vậy Thẩm Mã Lan cũng có một chút sụp đổ. Cô lấy điện thoại ra trực tiếp gọi điện cho Bạch Tử Đồng. Honey, lúc mà Tô Nam nhà cậu tham gia quân ngũ... Lúc đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bình thường là bao lâu thì quay về? Bạch Tử Đồng ngây ra một lúc nói. Nửa năm, lần dài nhất là nửa năm. Sao thế? Diệp Vân Tuấn muốn về quân khu sao? Không có, tức chỉ hỏi một chút. Lòng Thẩm Mã Lan lập tức trầm xuống. Nửa năm đó thật sự là rất lâu. Cô và Diệp Vân Tuấn đã cách xa 5 năm rồi. Sau này nếu như còn có chung đụng thì ít xa cách. Nhiều như vậy thì thật sự không dám nghĩ. Nghĩ đến đây Thẩm Mã Lan không khỏi có một chút bội phục bà ngoại. Ông ngoại quanh năm chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, bà ngoại một mình hầu hạ người lớn chăm sóc trẻ con, không oán không hối, cũng khó trách ông ngoại bây giờ cứ nhớ mãi bà ngoại. Chỉ tiếc là âm dương cách biệt, thật sự không còn cách nào để đền bù tổn thất. Thẩm Mã Lan lập tức cảm thấy trong lòng bị chặn lại khó chịu, có một chút cảm giác hít thở không thông. Diệp Vân Tuấn sẽ quay về quân khu sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 232 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.